Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 427, chương 429, ta cũng không rõ. Trường học nháo quỷ, Lý Tuyết Mai hồn phách xuất hiện. Chu Tà đang tại trong tiệm uống trà, tiếp vào Ngô Mập Mạp điện thoại có chút khó mà tin được. Cái này sao có thể? Tô ra mấy miệng người tất cả đều là bởi vì hồn phách bị âm khí vòng xoáy hút đi vào mà chết. Hồn phách của bọn hắn hắn cũng không biết rõ ở đâu. Lý Tuyết Mai làm sao có thể lại bỗng nhiên xuất hiện tại tương đương kim nhất trung học. Ta đêm khuya tới, Chu Tà đáp ứng liền cúp điện thoại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đi trước địa phủ hỏi một chút. Ngụy Phán pho tượng tại kia. Nếu như kia vòng xoáy có cái gì biến động hắn hẳn là lại biết. Thuận tiện hỏi hỏi bị hút đi vào hồn phách còn có hay không khả năng tại đi ra. Nói đi là đi, dù sao có Tiểu Bạch trong tiệm. Hắn trực tiếp thân ảnh lóe lên biến mất tại ghế nằm bên trên. Lại xuất hiện lúc hắn đã tại Ngụy Trinh Thường Thiện Ti cửa đại điện. Ân, Chu Tà, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Trinh đang tại điện bên trên vội vàng cái gì, ngẩng đầu nhìn đến Chu Tà tiến đến, cũng là sững sờ, có việc thỉnh giáo Ngụy Phán. Chu Tà chắp tay, ngươi nói, bị âm khí vòng xoáy hút đi vào hồn phách có khả năng hay không trở ra? Ngụy Trinh lắc đầu, không có khả năng a. Kia khó nói, thật là những học sinh kia trò đùa quái đản. Chu Tà có chút im lặng. Đây là gây, không, ta ý tứ không phải là không được, mà là ta cũng không rõ. Vấn đề này chỉ sợ ngươi đi hỏi Diêm Vương. Hắn cho ra đoán chừng cũng là như vậy đáp án. Ngụy Phán lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Âm khí vòng xoáy chỗ câu thông không phải địa phủ. Ngươi cũng biết, cũng không tại chúng ta phạm vi quản hạt, thậm chí không tại chúng ta nhận biết phạm vi bên trong. Có lẽ thổ bá đại thần lại biết a. Ta đi, Chu Tà bất lực đậu đen rau muống. Ngươi hỏi âm khí vòng xoáy, khó nói chỗ nào lại xảy ra vấn đề a. Sẽ không có ta pho tượng cái kia. Ngụy Trinh lòng có chút yếu nhược, hắn tựa hồ có một đoạn thời gian không có chú ý. Chu Tà tự nhiên cũng nghe được hắn trong lời nói không đúng, mang trên mặt một tia hồ nghi hỏi nói: Ngụy Phán, ngươi sẽ không có lưu ý bên kia à? Ngụy Trinh mặt mo đỏ ửng, bất quá cơ bản nhìn không ra, gần nhất tương đối bận rộn nha, với lại ngươi cái kia tứ tượng trận phong ấn đã đủ rồi, cho nên liền chưa từng đi lưu ý thêm, lại thêm bên trên kia âm khí vòng xoáy là địa tàng tên kia trộm sinh tử bộ lúc làm ra sự tình. Sinh tử bộ quay về sau ta liền cảm giác không thấy âm khí vòng xoáy hấp lực. Vừa nói, Ngụy Trinh theo cùng mình tượng thần liên hệ dò xét quá khứ. A, đây là cái gì tình huống? Âm khí vòng xoáy là không tồn tại nữa hấp lực, nhưng này cái cửa hang thế mà vẫn còn. Đương nhiên, người bình thường nhục thể phàm thai là nhìn không thấy, không thể tưởng tượng, bởi vì là ban ngày. Hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình pho tượng phía dưới âm phong từng đợt. Đồng thời không có cái gì phát hiện gì lạ khác. Kỳ, thật đúng là kỳ. Chu Tà nhìn thấy Ngụy Trinh thất thần, biết hắn muốn đi kim nhất trung học tra xét, không có quấy rầy hắn, biết hắn lấy lại tinh thần mới tiếp tục mở miệng. Ngụy Phán, có phát hiện gì à? Vòng xoáy không tại. Lại lưu lại một cái cửa thông đạo. Đơn giản, Chu Tà, người trước đó nói hút đi vào hồn phách có thể hay không trở ra không phải là nói cái này vòng xoáy. Trước đó hấp thụ hồn phách trốn thoát a. Đúng vậy, với lại không ít. Bất quá tại đêm khuya mới có thể xuất hiện trong trường học. Nếu như ta đoán không lầm, ban ngày ấy bọn hắn là sẽ trở lại đi. Tiếp lấy Chu Tà đem Chu Hiểu Giật gặp quỷ sự tình nói đơn giản một lần. Người học sinh kia nhìn thấy vậy cái này quỷ cũng đều là lúc trước bị hút vào vòng xoáy hồn phách. Bọn hắn trở về, Ngụy Phán nghe xong thất thần. Cái này mẹ nó cũng được. trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua a. Được rồi, vẫn là đêm khuya ta đi xem xuống đi, nếu có thể trực tiếp đem bọn hắn mang tới địa phủ đầu thai. Chu Tà lần thứ nhất cảm thấy Ngụy Trinh thế mà cũng như thế không đáng tin cậy, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là được bản thân đến cầu hoa tươi đi, cần muốn giúp đỡ gọi ta a. Ngụy Trinh nói xong tranh thủ thời gian cúi đầu tiếp tục làm việc công, mặt mo đều vứt sạch. Chu Tà cũng không nhiều đợi, đi Diêm Vương điện, dù sao điện tàng sự tình là làm lần chuyện trọng yếu nhất. Có 102, không biết có thể hay không cho ra cái kết quả gì. Diêm Vương gia, không biết chuyện kia có hạ văn a? Chu Tà hướng phía điện bên trên Diêm Vương gia vừa chắp tay. Diêm Vương tự nhiên biết hắn nói là chuyện gì, yên lặng lắc đầu, còn chưa có kết quả. 3 ngày sau hẳn là có thể biết. Tốt a, Chu Tà xoay người rời đi. Lần này địa phủ xem như đi không, cái gì tin tức hữu dụng đều không được đến. Trước trời tối đi Kim Nhất Trung học xem một chút đi. Ngô hiệu trưởng ăn xong cơm khuya về sau liền trực tiếp tại phòng an ninh đang ngồi, làm cho bảo an Tiểu Chu toàn thân không được tự nhiên. Ngươi nói ngươi cái trường học lãnh đạo chạy phòng an ninh tới làm gì? Nói chuyện phiếm, khoác lác, vậy ngươi ngược lại là nói chuyện a? Vào cửa một câu đều không nói, liền bưng cái băng tại cửa ra vào ngồi xuống, nhìn chằm chằm cửa chính. Tra công việc cũng có chừng có mực đi, nửa giờ đi qua đều, còn không đi, mắt thấy trời tối rồi. Tiểu Chu cực kỳ phiền muộn, mà Ngô hiệu trưởng thì rất gấp, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thẳng đến hơn 6 giờ, Chu Tà mới khoan thai tới chậm, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì các loại Tô Anh tan học, đã có thể là Tô Anh nãi nãi, chính mình có năng lực này, vậy liền để các nàng gặp một mặt a. Tô Anh, xuống tới a. Kim Nhất Trung học tại Tô Anh trong lòng là vĩnh viễn đau nhức. Nếu như không phải Chu Tà nói mang nàng tới gặp nãi nãi, nàng đời này cũng sẽ không muốn lại bước vào cửa trường một bước. Mặc dù tới, nhưng đến cổng nàng lại có chút không dám xuống xe. Nàng sợ hãi, cái kia quảng trường nhỏ là tâm lý của nàng bóng ma. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.